Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 8, phần 8. Triều Tịch ánh mắt lóe lóe, nhìn về phía giường lại vội rút về tầm mắt. Ngây thơ mặt nạ hạ là nhất đáng sợ tâm tư. Nàng tìm Tư Hảo sau một lúc lâu mới lắc đầu. Chưa được việc, Lâm Tương bỗng nhiên không có ý cười. Nhăn nhăn mày tâm hỏi. Sao lại thế này? Triều Tịch đem ở đường Lê Viện môn khẩu nhìn đến hết thảy. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hết thảy báo cho Lâm Tương. Lâm Tương nghe vậy, cắn chặt răng, bỗng nhiên ngồi dậy một quyền đánh vào chăn gấm phía trên. Hảo ngươi cái Vương Khuê, dám hai bên lấy lòng. Vương Khuê người nhà, Lâm Tương sáng sớm liền làm người thủ lên. Nàng tin tưởng vững chắc Vương Khuê không dám phản bội nàng. Như vậy có khả năng nhất tình huống là hắn lâm trận bỏ chạy. Sợ chọc mạng người kiện tụng, mượn cơ hội ở Cố Hoài Du trước mặt tự đạo tự diễn một phen. Triều Lộ nhìn mắt bên ngoài, thấp giọng nói, có lẽ là đường Lê Viện vị kia cố tình vì này. Lâm Tương suy một tiếng, không có khả năng, nàng không kia đầu óc, cũng không kia thực lực. Dừng một chút Lâm Tương hướng Triều Lộ vẫy tay. Ngày mai sáng sớm, đem Vương Khuê cho ta kêu lên tới. Ta nhưng thật ra muốn nghe nghe hắn như thế nào giải thích. Triều Lộ gật đầu, là, một đêm không ngủ hảo. Ngày thứ hai Lâm Tương liền thức dậy chậm chút. Triều Tịch đang dùng lược bí thật cẩn thận thế nàng sơ đầu. Thoáng nhìn nàng đáy mắt thanh hắc, nhỏ giọng nói, tiểu thư dùng không cần lại nghỉ ngơi một hồi. Lâm Tương đối kính híp híp mắt. Lạnh giọng hỏi, Triều Lộ đã trở lại sao? Triều Tịch hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, lắc đầu, còn chưa, hiện tại canh giờ thượng sớm, có lẽ là người nhiều mắt tạp còn phải chờ một chút lặng im trong im lặng. Triều Tịch cảm thấy một chút áp lực, lúc này Lâm Tu Duệ bên người gã sai vặt phủng cái hộp vào cửa. Nô tài cấp đại tiểu thư thỉnh an, Lâm Tương biểu tình chợt biến. Khóe mắt đuôi lông mày leo lên ý cười, tròn tròn đôi mắt thanh thuần tới rồi cực hạn, ca ca đã trở lại. Gã sai vặt đem đồ vật đệ đi lên, cung kính nói, hồi quận chúa, thiếu gia mới vừa một hồi phủ liền mệnh nô tài lại đây. Này sẽ chính tắm gội thay quần áo, thỉnh tiểu thư qua đi một chuyến, Lâm Tương xử cái ánh mắt. Triều Lộ liền móc ra hai viên bạc nhét vào trong tay hắn. Ngươi đi nói cho ca ca, ta theo sau đến, gã sai vặt được ban thưởng, vô cùng cao hứng trở về phục mệnh. Triều Tịch một bên kéo búi tóc, một bên chọn lời hay hống Lâm Tương vui vẻ. Thế tử gia đãi tiểu thư thật tốt, nô thì còn chưa bao giờ từng gặp qua nhà ai ca ca cập được với thế tử nửa phần đâu. Lâm Tương bị như vậy một gián đoạn, tạm thời lướt qua trong lòng không mau, duỗi tay đem hộp mở ra nhìn thoáng qua. Lại mãnh đến đóng lại, gương mặt đột nhiên gian nhiễm đỏ ửng, nàng cắn cắn tê dại môi, ngứa ý một đường truyền tới đáy lòng, bất kỳ nhiên gian, nhớ tới bên tai nỉ non cùng đầu lưỡi dây dưa, trong lòng nổi lên từng trận gợn sóng, nóng rực hô hấp hãy còn ở bên tai, ca ca nói, hắn nhịn không nổi, chờ thêm này trận tìm cái thích hợp cơ hội, liền thế nàng mặt khác an bài cái quý nữ thân phận. Nghênh thú nàng, Triều Tịch tò mò, tiểu thư, thế tử lần này lại đưa cái gì mới lạ ngoạn ý tới. Lâm Tương liếc nàng liếc mắt một cái, đem hộp thật cẩn thận tàng đến gương lược hạ trong ngăn kéo thượng khóa. Không có gì, nhanh lên thay ta thượng trang. Vỗ vỗ gương mặt, tâm thực sự nhảy lợi hại, từ làm rõ kia tầng quan hệ, ca ca càng thêm lớn mật lên, này sẽ thế nhưng liền. Hợp với đồ vật đều dám tặng, đợi lâu Triều Lộ không trở lại, trong lúc Lâm Tu Duệ lại phái người thúc giục một chuyến. Lâm Tương liền tạm thời đem việc này buông, thu thập thỏa đáng đi trước đăng tiêu các, chương 10 đường Lê trong viện, Cố Hoài Du dậy thật sớm, mệnh Hồng Ngọc mang tới linh chi, thủ ô, cẩu kỳ, hoàng kỳ chờ vật cùng nhau nhét vào bình rượu, bế lên cái này. Theo ta đi một chuyến, Cố Hoài Du kêu lên Lục Chi. Đừng nhìn Hồng Ngọc tuổi tác đại chút, lá gan nhưng thật ra không bằng Lục Chi. Mặc dù là cách bình, Hồng Ngọc cũng không dám chạm vào. Lục Chi điên điên trong tay rót mãn rượu cái bình, khó hiểu nói, tiểu thư, chúng ta đây là đi đâu? Tặng lễ, đưa đến nơi nào? Lục Chi kinh ngạc, Cố Hoài Du cười cười, không lại giải thích, muốn đem chính mình trích đi ra ngoài. Này ra nhất định phải đến qua Minh Lộ, cũng vừa lúc tìm cơ hội này, vì chính mình tìm một cái chỗ dựa. Thọ An Viện ở Vương Phủ Chính Đông chỗ, khoảng cách đường Lê Viện hào chút khoảng cách, Lục Chi ôm cái cực đại cái bình, một đường đi tới đưa tới không ít ghé mắt, nói cũng kỳ quái, Lục Chi nha đầu này giống như thiên sức lực so người đại chút. Ôm như vậy trầm đồ vật, một đường đi tới nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng, cũng không thấy nàng kêu mệt. Ánh Tuyết đang ở trong viện đầu xử lý lão phu nhân cẩn thận dưỡng hoa lan. Nhìn thấy chủ tớ hai người thời điểm cũng là lắp bắp kinh hãi. Vội ném xuống trong tay ướt khăn vải đi lên trước tới tiếp đón. Nhị tiểu thư, Cố Hoài Du chiều nàng cười nói. Ánh Tuyết tỉ tỉ, tổ mẫu còn ở nghỉ tạm. Lão phu nhân giác thiền, giờ mẹo một khắc liền tỉnh. Này sẽ chính lễ Phật đâu, Ánh Tuyết vẻ mặt ôn hòa nói. Tiểu thư mời theo nô tỳ đến đây đi, trong phòng bay thuần hậu đàn hương vị. Lão phu nhân chắp tay trước ngực chỉ gian treo Phật châu nhắm mắt bái ở trước bàn thờ Phật. Trong miệng mặc niệm kinh văn, Ánh Tuyết không có mở miệng thông báo. Cố Hoài Du cũng không có động tác, an an tĩnh tĩnh đứng ở tại chỗ chờ đợi. Lục Chi như cũ cung kính mà phủng bình, liền hô hấp đều phóng nhẹ chút. Thời gian đột nhiên mà qua, trong phòng an tĩnh mà có thể nghe được ngoài cửa sổ chim hót. Hồi lâu, lão phu nhân mới đứng dậy, nhìn thoáng qua Cố Hoài Du sau ngồi xuống giường nệm thượng. Cố Hoài Du khom người hành lễ, cháu gái cấp tổ mẫu thỉnh an, lão phu nhân nhàn nhạt mà ừ một tiếng. Đầu mùa xuân vội bưng lên mới vừa pha trà ngon, Ngô thị tiếp nhận trà xuýt một ngụm, mới cái hảo bát trà đối với Cố Hoài Du nói. Đứng lên đi, dừng một chút, nàng đem bát trà gác qua trên bàn. Hỏi, nhà đầu này trong tay ôm vật gì? Cố Hoài Du như cũ quỳ dạp xuống đất, hướng về lão phu nhân nói. Hôm qua ban đêm được cái thứ tốt, cháu gái mới vừa về nhà không có gì lấy đến ra tay. Đơn giản đem vật ấy hiến cùng tổ mẫu, lão phu nhân híp híp mắt. Chiều một bên phất tay, Bạch Ma Ma lập tức liền tiến lên đem Lục Chi trong tay bình tiếp nhận. Vào tay kia một khắc, thủ đoạn trầm xuống, thiếu chút nữa quăng ngã đi xuống. Lão phu nhân giống như không bắt bẻ, thuận miệng hỏi một câu. Ngần ấy năm, người ở Cố gia quá đến còn hảo. Cố Hoài Du gật đầu, từ từ mở miệng, chọn chút năm xưa thú sự cùng lão phu nhân kể ra. Về Cố thị trách móc nặng nề chỉ là một lời mang quá. Lão phu nhân thật sâu mà nhìn nàng một cái, lắc đầu đánh gãy. Ta muốn nghe không phải cái này. Thẩm vấn Cố thị hồ sơ chính mình còn hảo hảo thu. Từng cọc từng cái nàng đều là biết được. Mấy năm nay Cố Hoài Du quá nhật tử, định so Chi còn thảm mấy lần. Nàng hỏi chỉ là muốn biết, cái này cháu gái tâm tính đến tột cùng như thế nào. Cố Hoài Du ngẩn ra một lát, liễm đi trên mặt ý cười. Một đôi thủy nhuận mắt đào hoa không có chút nào gợn sóng. Tổ mẫu thật sự muốn nghe, lão phu nhân nắn vuốt trong tay Phật châu, ngươi lại nói cùng ta nghe một chút. Cố Hoài Du hít sâu một hơi, phiên khởi chính mình cố tình không muốn suy nghĩ ký ức. Nói đến cũng không có gì, Cố thị tóm lại là không dám muốn ta mệnh đi, nhiều nhất đó là đánh chửi, đều có ký ức tới nay, ta liền bị nàng nhốt ở trong phòng, không được ta bước ra môn nửa bước. Cũng thường xuyên quên cho ta đưa cơm ăn, ta khi đó tuổi còn nhỏ, không hiểu đến quá nhiều, đói thật sự chịu không nổi, sẽ sấn hai người đương trị, lặng lẽ chạy đến trong phòng bếp trộm đồ vật ăn, không đồ vật cũng chỉ có thể uống chút nước lạnh, trong nhà có mấy cái thô sử hạ nhân, thấy sẽ nói cho Cố thị, nàng liền sai người đem ta bó lên, điều đến trên xà nhà lấy mang thứ cành mận gai quất đánh. Nói ta không học giỏi, còn tuổi nhỏ liền sẽ trộm đồ vật, trong phòng chỉ có vài vị nữ quyến. Cố Hoài Du đơn giản vén lên bên hông quần áo, lộ ra sau lưng năm xưa cũ sẹo, có lẽ là sợ bên ngoài người ta nói Nàng xuống tay chỉ đánh quần áo che khuất địa phương, lão phu nhân nhắm mắt. Đột nhiên nhớ tới Lâm Tương, Cẩm Y Ngọc Thư, vương phủ mọi cách kiều dưỡng. Sợ nàng liền bị đinh điểm ủy khuất, nhưng đến phiên chính mình cháu gái. Quá đến lại là như vậy heo chó không bằng nhật tử. Người tiếp tục nói, có khi đánh đến quá độc ác, Cố thị sẽ hơi chút nghỉ hai ngày, Cố Hoài Du dừng một chút. Cắn môi, đánh bất động, liền đổi phùng chăn bông kim đâm ẩn đi, lão phu nhân không đành lòng mà nhíu mày. Phùng chăn bông châm cùng thêu hoa dùng nhưng bất đồng, đã trường lại thô, khó khăn lắm so cái đinh ít hơn khó sao điểm, nàng rất khó tưởng tượng. Kia đồ vật chát đến thịt, sẽ là cỡ nào đau, mặc dù là vương phủ hạ nhân phạm vào sai cũng nhiều nhất bất quá là trượng trách. Cố thị như thế nào nhẫn tâm, đối với một cái tiểu nữ hài hạ độc thủ như vậy? Lão phu nhân không hiểu, Cố Hoài Du lại tới một lần nhưng thật ra xem đến minh bạch. Cố thị hai người tuy nói ở vương phủ địa vị pha cao, nhưng chung quy chỉ là cái hạ nhân. Chủ tử tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Một sớm thân phận đổi chỗ, vốn nên là chủ tử Cố Hoài Du thành nhậm nàng đắn đo cục bột. Nàng sẽ ở vương phủ bị khinh bỉ lúc sau, tìm Cố Hoài Du làm cái này nơi chút giận. Một hồi tra tấn qua đi, Cố thị liền sẽ quản thúc đến thư giãn chút, ta liền sẽ tìm cơ hội từ tòa nhà sau lỗ chó chuồn êm đi ra ngoài. Nghỉ ngơi nửa ngày không dám về nhà, tới rồi bên ngoài ta mới biết được, khác tiểu hài tử có thể lôi kéo cha mẹ tay làm nũng. Có thể mua mới lạ đồ vật, có thể đọc sách tập viết, cháu gái trong lòng hâm mộ vô cùng, mới hiểu được, nguyên lai, thế gian còn có loại này thân tình, nhưng ta không hiểu, đồng dạng là cha mẹ, vì sao Cố thị muốn như vậy đãi ta, nàng thường nói, ta là bồi tiền hóa. Lại xấu lại bồn, ta liền nghĩ, có phải hay không ta học thêm chút đồ vật, bọn họ là có thể đãi ta hảo chút, lão phu nhân bật thốt lên hỏi. Vậy ngươi kia phiên khí độ, từ đâu tập tới, Cố Hoài Du chính chính thần sắc, nàng có khi sẽ đem bên trong phủ đồ vật bí mật mang theo trở về. Cực nhỏ thời điểm còn sẽ có chân quý sách, ta nhận không ra tự, liền trộm chuồn ra đi ở phu tử cửa sổ hạ học trộm. Đánh ta cũng không đi, nàng ngữ thái thường thường, không có nhút nhát cùng khó có thể mở miệng, như là đang nói dâu ria sự, lão phu nhân hô hấp cứng lại, tuy nói nhẹ nhàng, nhưng này trong đó rốt cuộc là như thế nào gian nan. Trong lòng yên lặng đau lòng thượng vài phần, vốn là vương phủ quý nữ, này đó vốn là dễ dàng là có thể được đến đồ vật. Thiên vận mệnh trêu cợt. Làm nàng nhiều như vậy xuyễn, hiện giờ nghe nàng không chút nào để ý khẩu khí, gọi được người thổn thức, thở dài, lão phu nhân chậm rãi nói, là cái hảo hài tử, người chịu khổ, Cố Hoài Du cười nói, trước khổ sau ngọt, ta không khổ bao lâu liền nghênh đón ngọt, này đó khổ cũng liền không thể xưng là cái gì khổ, ngươi nhưng thật ra tưởng thông. Lão phu nhân dừng một chút. Phiết liếc mắt một cái bạch ma ma cố sức phóng tới trên bàn cái bình. Mới tiếp tục nói, ngươi thành thật nói cho ta, này bình đến tột cùng trang chính là cái gì? Lão phu nhân không ngốc, đương ngần ấy năm chủ sự người, như thế nào sẽ nhìn không ra Cố Hoài Du mới vừa rồi vừa vào cửa khi trên mặt hiện lên bất an. Hơn nữa mới vừa rồi chính mình làm nàng đứng dậy, nàng lại bướng bỉnh quỳ trên mặt đất. Nghĩ đến nơi này đầu định là cái gì nhận không ra người đồ vật. Cố Hoài Du thở phào, từ trên ghế đứng dậy, quỳ xuống trên mặt đất, không dám lừa gạt tổ mẫu, là một cái ba thước lớn lên bẹp cổ xa, cháu gái đem nó tóm được, thả dược liệu cùng rượu, mới được như vậy một vò, lão phu nhân ánh mắt lóe lóe. Đem trong tay Phật Châu gác qua trên bàn, đảo thật là cái thứ tốt. Người trước đứng lên đi, sớm chút năm, lão phu nhân thượng ở khuê trung thời điểm, cũng là cái không an phận chủ, nhàn tới không có việc gì tốt nhất đọc viết cái Sơn Xuyên dị văn. Sở thiệp pha quảng, bẹp cổ xà thứ này, nàng như thế nào không biết, nếu là ở phía nam ẩm ướt nơi, thấy chi đảo thuộc bình thường, nhưng bắc địa quá mức khô ráo, thứ này cũng không nhiều thấy. huống chi vẫn là trường tới rồi ba thước chi cự. Mong rằng tổ mẫu chớ trách tội cháu gái. Không ngại, người già rồi, tay chân nhưng thật ra thường thường phát đau. Này xà rượu cũng coi như là hiếm có thứ tốt, lão phu nhân nói. Đồ vật ta liền nhận lấy. Người thả đi về trước đi, cháu gái cáo lui, chờ đến Cố Hoài Du ra cửa. Bạch ma ma mới nhỏ giọng hỏi. Lão phu nhân, nhị tiểu thư đưa này xà tới là ý gì? Có thể có gì ý? Bất quá là tìm kiếm một cái an ổn mà thôi, lão phu nhân nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ tươi đẹp thiên. Vương phủ người lớn không vượng, có thể làm ra việc này tính tính đi cũng liền như vậy mấy người. Này những hậu trạch việc xấu xa nàng dù chưa trải qua quá, cũng không đại biểu nàng không hiểu. Nhắm mắt suy nghĩ một lát, lão phu nhân trầm giọng nói, Ánh Tuyết, đi đem ta gương lược hạ cái kia cháp mang tới. Cấp nhị tiểu thư đưa qua đi, chương 11 từ Thọ An viện ra tới. Thái Dương liền đã phá khai rồi tầng mây. Cố Hoài Du chậm gì gì mà đi tới. Trong lòng tính toán Vương Khuê sự, sáng nay trời còn chưa sáng. Trần Thanh liền thấu tin tức lại đây. Lâm Tu Ngôn tối hôm qua đã phái người suốt đêm đem Vương Khuê cùng này ra quyến cùng nhau cứu. Xuống dưới, hiện giờ cục đã thiết hạ. Liền xem Vương Khuê như thế nào lựa chọn, mới vừa bước vào trong hoa viên, liền nghe sau lưng Ánh Tuyết thanh âm vang lên, nhị tiểu thư dừng bước, ngoặc kép, hết chương.